Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, từ xưa thâm tình không giữ được chỉ có sáo lộ được lòng người a. Cặn bã Nam Hà Thanh Phong chính thức thượng tuyến. Sáng sớm, Hà Thanh Phong tại cầm lấy bữa ăn sáng trên đường trở về gặp phải tập thể dục buổi sáng trở về. Đường Tam, Tiểu Tam, này, ngươi bữa ăn sáng, ta xem ngươi không có ở túc xá. Liền đoán được ngươi đi tập thể dục sáng sớm. Sau đó liền thuận tay giúp ngươi mang theo một phần. Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay hạt đậu sữa, bánh bao hấp đưa cho Đường Tam. Tiếp qua bữa sáng, Đường Tam tâm lý một hồi cảm động. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cảm tạ cái này cho tới nay giúp đỡ đại ca của mình. Thanh Phong ca, ta, mà Hà Thanh Phong đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tại Đường Tam cái trán nhẹ điểm một cái. Nói, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Tạ cảm ơn cái gì cũng không cần nói. Ta đáp ứng qua Đường Thúc sẽ chiếu cố tốt ngươi. Cho dù Đường Thúc không nói ta cũng sẽ chiếu cố tốt ngươi. Dù sao ta chính là ngươi có thể là đại ca của ngươi a. Đi, trở về túc xá. Lúc này Tiểu Vũ hẳn tỉnh. Đường Tam nhìn đến Hà Thanh Phong bóng lưng, tâm lý hiện lên từng trận dòng nước ấm. Hà Thanh Phong là hắn ngoại trừ Đường Hạo bên ngoài đối với hắn người tốt nhất. Ngay sau đó thời khắc này Đường Tam trong lòng âm thầm thề nói. Thanh Phong ca, tuy rằng ngươi không phải anh ta, nhưng ngươi ở trong lòng ta, lại hơn hẳn anh ruột. Ta phát thề, ta vĩnh viễn đều là đệ đệ của ngươi. Vĩnh viễn, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi, nghe Hà Thanh Phong từ phía trước truyền tới mà nói. Đường Tam cười một tiếng trả lời. Đến, thất xá. Thời khắc này Tiểu Vũ đã rời giường rồi. Nàng đem chăn trên giường chỉnh tề xếp xong, đặt ở cuối giường chính giữa. Mà giờ khắc này nàng phát hiện tóc của nàng có chút loạn. Ngay sau đó nàng tính toán đem tóc mình lại lần nữa lược một liền. Nàng tháo gỡ trói buộc tóc băng tóc, kia như thác nước tóc nhất thời tản ra, giống như lá rụng một dạng chảy xuống ở trên giường. Loảng xoảng nhẹ nhàng một tiếng, thất xá cửa bị đẩy ra rồi. Hà Thanh Phong cùng Đường Tam đi vào. Thỏ con, người đã tỉnh. Nếu tỉnh vậy liền ăn chút điểm tâm đi. Vừa nói Hà Thanh Phong đi đến mép giường, cầm trong tay ấm áp hạt đậu sữa cùng củ cà rốt nhân bánh bánh bao đặt ở đầu giường trong hộc tủ. Ngăn tủ ngày hôm qua mua, có người đưa tới. Thanh Phong, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Tiểu Vũ đang nhìn đến Hà Thanh Phong thời điểm, mặt của nàng nhất thời vừa đỏ rồi. Tựa hồ là bởi vì nghĩ tới lúc trước Hà Thanh Phong nói với nàng. Trong lúc nhất thời ánh mắt có chút né tránh nói ra. Hà Thanh Phong nhìn đến đây, nhất thời trêu ghẹo cười cười. Nói, nhà ta thỏ con cũng muốn hỏi ta cái gì nha? Ai, ai là nhà ngươi? Nghe Hà Thanh Phong kia mập mờ mà nói. Tiểu Vũ mặt càng ngày càng đỏ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lời sau cùng nói thậm chí chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Hà Thanh Phong xoa xoa Tiểu Vũ đầu, sau đó nhìn một chút kia tóc dài đen nhánh. Trong lòng nhất thời có một cái ý nghĩ, nhìn cái bộ dáng này, Tiểu Vũ hẳn đúng là muốn để cho mình cho nàng chải tóc. Nhưng ta người đại lão này độ dày tựa hồ không có làm qua nha. Tích, ngài Hoàng Kim tay trái tay phải cảm nhận được túc chủ thời khắc này phiền não. Vì thế nó muốn nói thân là túc chủ hai tay, nhất thiết phải làm được võ có thể cầm đao, văn có thể nắm châm. Vì thế đưa lên kỹ năng đặc thù hữu tình nhắc nhở kỹ năng này tại phương diện nào đó còn có không? Tưởng tượng nổi chức năng nga. Hà Thanh Phong, chịu được sao? Ngoặc kép, Tiểu Vũ, không chịu nổi, không chịu nổi, ngoặc kép. Hà Thanh Phong trong đầu vang dội hệ thống âm thanh. Nhất thời một cổ khổng lồ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Phàm là thuộc về thủ công sống phương diện đồ vật, thời khắc này Hà Thanh Phong đều sẽ. Trong đó tự nhiên bao gồm bịa mái tóc. Thật là ngủ gật đến đưa gối đầu. Hà Thanh Phong nhất thời cười một tiếng. Hắn nắm tay hướng về phía Tiểu Vũ đưa ra ngoài. Mà Tiểu Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Hà Thanh Phong nhìn đến vậy có nhiều chút ngốc manh biểu tình nhất thời thân mật nhéo một cái Tiểu Vũ Mũi nói, ngươi không đem cái lược cho ta, ta làm sao cho ngươi chảy tóc? Lẽ nào vấn đề của ngươi không phải hỏi ta có thể hay không cho ngươi chảy tóc sao? Cảm thụ được Hà Thanh Phong kia thân mật động tác, bị đoán được tâm tư nàng xấu hổ đỏ. Sau đó nàng từ trong ngực lấy ra mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật một cái đàn mộc chế tạo. Cái lược, cho ngươi, nhưng ngươi thật sẽ bịa tóc sao? Đối mặt Tiểu Vũ nghi vấn, Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, ta sẽ không nha, một hồi ta liền đem tóc của ngươi lược thành một cái đầu ổ gà. Ha ha, đối mặt Hà Thanh Phong trêu ghẹo, Tiểu Vũ liếc một cái Hà Thanh Phong nói, ngươi dám, nếu là cho ta lược thành đầu ổ gà ta liền cắn chết ngươi. Hà Thanh Phong đem tủ trên đầu giường bữa ăn sáng cầm lên đưa cho Tiểu Vũ. Sau đó hắn ngồi vào mép giường. Ngươi ăn điểm tâm đi. Ngươi đây xinh đẹp tóc dài liền giao cho ta đi. Bảo đảm cho ngươi lược thật xinh đẹp. Vừa nói Hà Thanh Phong cầm lên Tiểu Vũ đưa cho hắn cái lược. Ôn nhu cường độ tại Tiểu Vũ trên mái tóc du tẩu. Cái lược nhẹ nhàng xẹt qua tóc dài đen nhánh. Hà Thanh Phong thon dài năm ngón tay gây ra Tiểu Vũ rất thoải mái. Thanh Phong, người trước kia là không phải cho nữ hài tử khác lược quá mức phát giác. Cảm giác ngươi rất nhuần nguyễn bộ dáng. Hà Thanh Phong tay tại nàng mái tóc giữa phất qua một. Khắc này, nàng cảm nhận được chỉ có tại trên người mẫu thân mới cảm nhận được ấm áp. Tiểu Vũ nói khắc sâu vào Hà Thanh Phong trong tai. Hà Thanh Phong trong tâm nhất thời có một cái ý niệm. Nói, tại quê quán của chúng ta, có một cái tập tục, nữ hài tử tại sau khi trưởng thành, chỉ có thể đem tóc cho không có huyết dịch quan hệ nhưng là người nhà người lược. Người biết người kia xưng hô là cái gì không? Tiểu Vũ vừa ăn bữa ăn sáng vừa nghĩ tới Hà Thanh Phong. Nàng tư duy chỉ chốc lát sau, chỉ có một từ tại trong đầu của nàng xuất hiện, nhất thời theo bản năng nói ra, lão công, ngoặc kép. Không muốn tích cực, Hà Thanh Phong nghe tại đây nhất thời lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Nhất thời hắn làm bộ không biết nói ra. Là ai? Lão công. Ôi chao nàng dâu thật ngoan. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Tiểu Vũ trong tay ăn điểm tâm động tác ngẩn người một chút. Nhất thời mặt mắc cỡ đỏ bừng lên. Đỏ giống như nhanh tràn ra nước đào mật một dạng. Hận không được để cho người muốn cắn lên hai cái. Ngay cả cùng lỗ tai của nàng đều đỏ. Nhất thời ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Hà Thanh Phong thấy vậy, hắn cũng không nói chuyện, liền yên lặng thẳng đứng Tiểu Vũ tóc. Mà giờ khắc này Tiểu Vũ trong lòng cũng nổi lên ban đầu mẫu thân nàng cho lời nàng nói. Tiểu Vũ, nếu là sau này ngươi tìm ra một cái có thể phó thác suốt đời nam nhân, vậy hãy để cho hắn dùng thanh này cái lược vì ngươi chải tóc đi. Tiểu Vũ cảm thụ được Hà Thanh Phong kia động tác ôn nhu. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mẹ, ta tựa hồ tìm được cái kia có thể phó thác suốt đời người. Khi Tiểu Vũ trong tay bữa ăn sáng sau. Khi ăn xong, Hà Thanh Phong cũng kết thúc động tác trong tay. Tự giải quyết, ngươi tự xem một chút đi. Hà Thanh Phong đem một bên kính đưa tới Tiểu Vũ trước mặt. Tiểu Vũ nhìn một chút sau đó kinh ngạc vui mừng nói ra. Thanh Phong, người biên đuôi sam thật là đẹp mắt. So với mẫu thân cho ta biên đều còn dễ nhìn hơn. Nàng đây nói chưa dứt lời. Đây nói chuyện, vốn là suy nghĩ mẫu thân nàng nhất thời bi thương lên. Mà Hà Thanh Phong nhìn có chút đau lòng. Nàng sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Ôn nhu nói, không sao, về sau liền đến lượt ta bồi ở bên cạnh ngươi đi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn, Thanh Phong, nghe Hà Thanh Phong kia ôn nhu mà nói. Tiểu Vũ trực tiếp đem vùi đầu vào rồi Hà Thanh Phong trong lồng ngực. Mà một bên những cái kia độc thân cẩu nhất thời từng cái, nga ân, khởi dụ dỗ. Khiến cho Tiểu Vũ càng ngượng ngùng. Trực tiếp đầu tựa vào Hà Thanh Phong trong lồng ngực không ra ngoài. Cút đi, từng cái nên làm sao đi. Tại Hà Thanh Phong cười mắng sau đó, nhất thời mọi người giải tán lập tức, chỉ có điều kia bát quái ánh mắt vẫn ở chỗ cũ lén lút quan sát hai người. Mà một bên Đường Tam cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra tự mình người đại ca này là tìm được. Nhớ phải bảo vệ người. Đường Tam. À, ta đầu này tại sao lại tái xanh? Đây là tình huống gì rát? Ngoặc kép. Đang lúc này, thất xá cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Tiểu Tam, ngươi và ta đi ra ngoài một chút. Tới đây chính là Ngọc Tiểu Cương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.